Tu La Vũ Thần, chương 3328, không phải là thần thú. Gocchuyenaudio.com, người đăng, giấy trắng đó là. Lúc này, Sở Phong trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, sau đó vậy mà bay lượn mà xuống, lại lần nữa rơi xuống viên kia trứng trước người. Lúc này viên này trứng, không chỉ có hào quang rực rỡ tựa như ngày mai bình thường lóa mắt, viên kia trứng vậy mà còn tản ra đặc thù mùi. Cái này mùi, vậy mà ẩn chứa tu võ chi đạo. Sở Phong từng đi qua nhiều như vậy tu luyện thánh địa, đã từng nhiều lần từ cái kia chút tu luyện thánh địa trong, cái kia chút đám tiền bối lưu lại di tích bên trong, lĩnh ngộ tu võ chi đạo tăng lên mình tu vi. Nhưng cái kia chút tu luyện thánh địa hoặc là năng lượng thiên địa, hoặc là dùng nhìn, hoặc là dùng cảm thụ, Sở Phong còn là lần đầu tiên gặp phải, dùng để nghe. Cứ việc loại phương thức này rất là đặc biệt, nhưng Sở Phong cũng không nguyện buông tha tăng cao tu vi cơ hội. Hắn đi tới nơi này trái trứng trước, phát hiện cái kia cỗ năng lượng thiên địa hương vị càng thêm nồng nặc, thế là Sở Phong sâu hít vào một hơi thật sâu. Ta sát khí này, nhưng mà cái này một hơi hút xuống dưới về sau, mùi vị đó lại là thay đổi, không chỉ có trở nên hôi thối vô cùng, để Sở Phong buồn nôn. Trọng yếu nhất là cỗ này khí thể vậy mà để Sở Phong hoảng hốt, thậm chí liền suy nghĩ đều bị làm rối loạn. Lúc này, Sở Phong rất là khó chịu, suy nghĩ hỗn loạn, trong lòng hốt hoảng, tựa như là một cái tảng đá lớn đặt ở mình tim, rất là thống khổ, đơn giản tựa như hay là nổi điên bình thường. Nhưng lại tại Sở Phong tại cái kia trong thống khổ dãy dụa lúc, Sở Phong lại cảm nhận được tu võ chi đạo. Nhưng cái kia tu võ chi đạo, nhưng cũng theo mùi thối cùng nỗi lòng khôi phục mà tiêu tán. Sở Phong vội vàng cố gắng điều chỉnh mình ý thức để cho mình trở nên lý trí, rốt cục tại cái kia tu võ chi đạo biến mất trước đó, lĩnh ngộ một chút. Nếu không phải từ đó lĩnh ngộ tu võ chi đạo, Sở Phong định sẽ cảm thấy cái kia mùi chính là độc khí. Nhưng nguyên nhân chính là từ đó có chỗ thu hàng, Sở Phong mới kết luận viên này trứng chính là tu luyện chí bảo. Cái này trứng bên trong như không có sự sống ngược lại cũng dễ nói. Nhưng nếu có sinh mệnh, sợ không phải hạng người tầm thường. Đản, nếu ngươi tỉnh dậy, đến tột cùng là hội đề nghị ta lấy đi viên này trứng, vẫn là đem để ở nơi này, tránh nó xa xa đâu. Sở Phong nhìn chằm chằm viên này trứng, thấp giọng tự nói. Ánh mắt cũng không ngừng lấp lóe, ở trong lòng tính toán. Viên này trứng đối tu võ có trợ giúp, nhưng cùng lúc nhưng cũng ẩn chứa không biết hung hiểm, mà nếu như cái kia thật là hung hiểm, rất có thể là khó mà vãn hồi. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, tu võ một đường càng là như vậy, ta đoán, đản ngươi nếu là tỉnh lại, sẽ để cho ta đem mang đi. Bỗng nhiên, Sở Phong đem viên kia trứng cầm lên, trứng Sở Phong cũng không trực tiếp đem thu lại, mà là bố trí một tòa phong ấn trận đem viên này trứng phong ấn cực kỳ chặt chẽ. Cái kia phong ấn trận chính là vô hình, nhưng lại để viên này quang mang bắn ra bốn phía trứng, khôi phục trở thành phổ thông bộ dáng, nhìn một cái này giống như là một viên màu vàng kim nhạt lớn một chút đà điểu trứng, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng Sở Phong nhưng biết rõ, viên này trứng bên trong, rất có thể cất giấu một cái khó lường ra hỏa. Vật nhỏ, mặc dù không biết ngươi là vật gì, nhưng ta hy vọng ngươi là ngoan ngoãn loại kia, nếu không, nhưng đừng trách ta không khách khí gocchuyenaudio.com. Sở Phong nhìn xem viên này trứng cười cười, sau đó liền đem viên này trứng thu nhập trong túi càn khôn. Mặc dù biết rõ, viên này trứng bên trong như có sinh mệnh chính là không giống một dạng tồn tại. Nhưng Sở Phong vẫn là làm xong, đem thu phục chuẩn bị. Coi như khó có thể đối phó lại như thế nào. Sở Phong liền là muốn khiêu chiến loại này không biết hung hiểm. Nếu là liền cái này chút dũng khí cùng tự tin đều không có. Cái kia làm sao lấy tiến bộ? Dùng cái gì khiêu chiến cái kia đem mẫu thân vây khốn thế lực cường đại? Sở Phong đem viên này trứng thu hồi về sau, liền nhổ khống mà lên từ cái kia cánh cổng ánh sáng bên trong bay lượn mà ra. Rất nhanh, Sở Phong liền về tới, lúc trước chỗ tại địa phương. Nhưng là quay đầu quan sát cái kia linh thú bí bảo cầu phóng thích cánh cổng ánh sáng không chỉ có tiêu tán, linh thú bí bảo cầu vậy đã mất đi lập giữa không trung linh tính, nhẹ nhàng rớt xuống. Sở Phong đem linh thú bí bảo cầu tiếp được lúc này mới phát hiện, linh thú bí bảo cầu phía trên cái kia tràn ngập huyền bí đồ hình không thấy, thay vào đó, lại là một bộ hoàn chỉnh chân dung. Bức họa kia chính là một con yêu thú này, long đầu, sừng hươu, một đôi sư mắt. Hổ như thế lưng, gấu như thế eo, đầy người lân phiến, uy phong lẫm liệt tựa như vạn thú chi vương. Lúc này, Sở Phong hai mắt tỏa sáng, trong lòng vừa vui lại yêu. Bởi vì lúc này linh thú bí bảo cầu phía trên con này thú cũng không phải cái gì yêu thú, mà là trong truyền thuyết ủng có vô cùng lực lượng thần thú kỳ lân. Mặc dù, lúc này linh thú bí bảo cầu, đã không có một tia đặc thù khí thức liền tựa như là một chương bình thường bức tranh, nhưng là cái này cầu thượng thần thú kỳ lân, lại làm cho Sở Phong trong lòng sinh ra một loại suy đoán. hẳn là đây là đang biểu thị viên kia bị phong ấn chứng chính là một cái thần thú. Lúc này Sở Phong trong lòng vui liền vui tại, nếu cái kia chứng bên trong thật là thần thú kỳ lân, Sở Phong nếu có thể đem thuần phục đây chính là một đại siêu cường trợ lực. Dù sao thần thú lực lượng thế nhưng là không thể đo lường, cái kia chính là thú bên trong chi vương, sợ là trong nhân tộc chỉ có chí cường tu võ giả mới có thể cùng chúng chống lại. Nhưng Sở Phong lo liền lo tại, nếu như cái này thật là thần thú kỳ lân, tuyệt đối không phải tốt như vậy thuần phục, độ khó kia thật là quá lớn một chút. Nhưng Sở Phong vui, vẫn là lớn hơn lo, bởi vì nếu như cái này báo trước là thật, đối Sở Phong tới nói, tuyệt đối là một trận thiên đại cơ duyên. Dù sao thần thú chính là truyền thuyết chi vật, mọi người căn bản là chưa từng thấy qua chân thực tồn tại, chỉ ít tại cái này tổ võ tinh vực còn chưa từng xuất hiện khủng bố như thế gia hỏa. Nếu là đem tin tức này truyền đi, dù là còn không cách nào xác định cái này chứng bên trong có phải hay không thần thú, so sánh cũng có thể tại tổ võ tinh vực nhấc lên một trận huyết vũ thanh phong. Khi thấy linh thú bí bảo cầu bên trong thần thú về sau, Sở Phong càng phát giác chuyến này không cần, mặc dù vẫn có rất lớn hung hiểm nương theo, nhưng ít ra đây là một trận khó được cơ duyên. Sở Phong đem cái này linh thú bí bảo cầu vậy thu nhập túi càn khôn, sau đó lại cẩn thận quan sát dưới tòa này phong tỏa kết giới, khi phát hiện kết giới cũng không có bất kỳ sơ hở về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Nha đầu này vẫn còn tính ngoan. Nhìn kết giới này hoàn hảo không chút tổn hại, Sở Phong liền biết Vu Mã Thắng Kiệt cũng không nhìn lén hắn đang làm cái gì. Góc truyện audio.com. Sở Phong phất ống tay áo một cái, kết giới kia liền lập tức tiêu tán, chỉ gặp Vu Mã Thắng Kiệt vẫn tại kết giới môn trước thúc giục cái kia đạo kết giới môn. Chỉ là cùng lúc trước Sở Phong lúc rời đi khác biệt là, Lương Khâu tìm muội đã không còn đơn giản kêu gọi mà là bắt đầu sử dụng thủ đoạn đối cái này đạo kết giới môn phát động thế công. Đồng thời, đây không phải là lấy kết giới phá giải, mà là sử dụng vũ lực phát động thế công. Ngươi cuối cùng đi ra, nếu không, ta nhanh ngăn không được các nàng. Vu Mã Thắng Kiệt nói ra, ngươi làm sao không hỏi ta đi làm cái gì? Sở Phong hỏi, không liên quan gì đến ta, ta vì sao muốn hỏi? Vu Mã Thắng Kiệt nói ra, tính cách này, ta thích. Sở Phong vừa cười vừa nói, muốn giết ngươi người, ngươi thế mà ưa thích. Vu Mã Thắng Kiệt giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem Sở Phong. Sở Phong rất là bất đắc dĩ, có chút xấu hổ hỏi. Không hội vừa mới hòa nhau, liền muốn lại động thủ với ta, điểm ấy chuyện nhỏ tiện tay mà thôi, không thể cùng ngươi ra tay với ta cứu giúp tiến hành triệt tiêu. Nhân tình, ta vẫn là thiếu ngươi. Vu Mã Thắng Kiệt nói ra, nghe được lời này, Sở Phong hơi sững sờ, sau đó khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt ý cười tối nói. Nha đầu này, ngược lại là có chút ý tứ. Sau đó, Sở Phong liền đem trận pháp này tiêu tán, mà Lương Khâu tỉ muội cùng đám người, nhìn thấy Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt bình yên vô sự về sau, cũng đều là rốt cục thở dài một hơi. Sở Phong lấy phát sinh một chút ngoài ý muốn làm lý do, để giải thích vì sao ra là như thế chi chậm, mà Lương Khâu tỉ muội bọn người, cũng là tin là thật không tiếp tục hỏi nhiều. Bởi vì so với Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt an nguy, mọi người quan tâm hơn một chuyện khác, đó chính là bị phong ấn bia đá. Lúc này, bia đá đã phát sinh biến hóa, xuất hiện đường đạo liệt ngân, vết rách bên trong tản ra nhàn nhạt quang hoa tựa như là tấm bia đá này bên trong cất giấu cái nào đó chí bảo chỉ hơn hết. Mọi người lại nhìn không ra, đó là cái gì? Trọng yếu nhất là cái này bất luận nhìn thế nào, đều giống như trận pháp không có triệt để giải phong nguyên nhân. Sở Phong, là không phải là bởi vì các ngươi không thể đúng hạn phá vỡ trận pháp cho nên dẫn đến tấm bia đá này phong ấn. Không có triệt để giải phong a. Lúc này, có người nói với Sở Phong, trong lời nói có mấy điểm trách cứ chỉ ý tựa hồ là ta biểu đạt không đủ rõ ràng, chúng ta mặc dù ra tới chậm một chút thế nhưng là cái kia trận pháp chúng ta thế nhưng là đúng hạn phá giải. Sở Phong nói ra, cái kia vì sao tấm bia đá này cũng không triệt để giải phong? Đám người cùng kêu lên hỏi. Ai nói tấm bia đá này cũng không triệt để giải phong? Sở Phong phản âm thanh hỏi. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.